Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, nơi giấu bảo tàng. Tông Vân Đan, Ninh Dương lập tức liền nhận ra trước mắt đan dược, lại là cấp 4 đan dược Tông Vân Đan. Tông Vân Đan có thể để cho Tông Sư Đỉnh Phong võ giả xung kích chiến vương cơ hội tăng cao 3 phần. 10. Nếu như Tông Vân Đan phối hợp Tông Vô Cùng Đan sử dụng đồng thời, tăng lên tới chiến vương tỷ lệ có ít nhất 5 phần 10. Đối với một loại Tông Sư võ giả tới nói, to lớn nhất mê hoặc không gì bằng Tông Vân Đan cùng Tông Vô Cùng Đan. Không sai, chính là Tông Vân Đan. Chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, cái này đan dược lập tức cho ngươi. Hơn nữa đoạn đường này quái vật đều là ta đến xử lý. Túi các ngươi bình yên vô sự. Mặt nạ nam trầm giọng nói rằng, rất rõ ràng hắn ra tay với chính mình xa hoa rất có tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần Ninh Dương là tông sư, liền không cách nào từ chối hắn đề nghị này. Long Ngữ Phỉ tim đã ở rầm rầm nhảy đến nhanh chóng. Nàng không biết Ninh Dương là cấp 4 luyện đan sư. Nếu như là lời của nàng, bất kể là cái gì ngọc bài, trực tiếp nắm lấy đi giao dịch Tông Vân Đan. Ha ha, Ninh Dương lộ ra khinh thường tiếng cười. Tông Vân Đan đối với một loại tông sư võ giả tới nói xác thực mê hoặc cực kỳ. Nhưng Ninh Dương không phải tông sư. Đan dược này chính là một cặn bã. Hắn vốn là một tứ cấp luyện đan đại sư. Hiện tại hắn có rất nhiều linh dược. Chỉ là cấp 4 Tông Vân Đan. Hắn muốn bao nhiêu là có thể luyện chế ra bao nhiêu. Làm sao? Lẽ nào cái điều kiện này ngươi còn không thỏa mãn? Nam tử này trong mắt rốt cục lộ ra rõ ràng tức giận. Nếu như ta nói, chính là ngươi đem Tông Vân Đan vứt trên mặt đất, ta đều chẳng muốn xoay người lại kiếm. Ngươi có tin hay không? Ninh Dương trên mặt nhưng không có chút nào ý cười. Hắn vốn là chẳng muốn đi kiếm. Người khác luyện chế đồ vật khả năng có vấn đề không nói. Mấu chốt là hắn đã là một tứ cấp luyện đan đại sư. Chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thăng cấp đến cấp 5 đan sư cũng không phải không thể. Phía này đủ nam vốn là cho rằng Ninh Dương là châm chọc hắn. Nhưng nhìn Ninh Dương bình tĩnh ánh mắt, hắn tựa hồ nói chính là một sự thật. Lẽ nào người này cũng là đại thực lực ra tới thiên tài tử đệ? Thấy Tông Vân Đan đều không thể đánh động Ninh Dương, phía này đủ nam ánh mắt thâm trầm lên. Hắn đang suy nghĩ đột nhiên động thủ có mấy phần thắng. Có điều thấy Ninh Dương không sợ chút nào vẻ mặt và lúc trước hắn và Vu Mã Nghiên động thủ tình. Huống, phía này đủ nam lại có mấy phần do dự. Tránh ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ninh Dương mang theo Long Ngữ Phỉ, đương nhiên cũng có chút kiêng kỵ nam tử này. Không phải vậy hắn đã sớm động thủ. Có thể tại khoảng cách gần vạn mũi tên cùng phát còn có thể bình yên vô sự. Người này hiển nhiên là một tên kình địch. Nha, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao không khách khí. Phía này đủ nam giương tay một cái. Một cái tam xoa lưỡng nhận đao tựu ra hiện tại trên tay. Này lưỡng nhận đao khắp toàn thân đều mang theo một loại mơ hồ tinh thần lực lượng. Ninh Dương vừa thấy cái này đại đao, sẽ hiểu nam tử này tại sao không e ngại thi khôi. Đao này phòng trừng có thể đánh ra rất mạnh tinh thần công kích. Chẳng trách không e ngại thi khôi. Ầm ầm, ở Ninh Dương đang muốn động thủ thời điểm, chỗ không xa lại truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thần thức của hắn lập tức quét qua. Hắn chợt phát hiện bên trái phương hướng. Thần thức rộng rãi sáng sủa. Nói cách khác bên trái thần thức hạn chế trận pháp thật giống đã không có. Một đen kịt cung điện hiển lộ ra. Ở bên trái khoảng chừng khoảng 5.000 mét địa phương, Vu Mã Nghiên, đại hán chọc đầu cùng tuấn lãng nam tử lại đều ở nơi nào? Ba người đều công kích này cái kia phiến màu đen cửa đá. Có thể tưởng tượng, cái này cửa sắt một khi bị đánh vỡ, bên trong bảo vật nhất định không ít. Trước mắt mặt nạ nam hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương nhưng nhìn ra rất là rõ ràng. Hắn đã trực tiếp hướng về cái kia đen kịt cung điện bôn ba đi. À, Ninh Sư Huynh, bên kia thật giống có bảo vật xuất hiện. Chúng ta muốn qua đi sao? Long Ngữ Phỉ tinh thần lực quá yếu còn quan sát không được xa như vậy đích tình huống. Có điều nàng cũng biết nhất định là bảo vật xuất hiện. Ninh Dương trầm ngâm phiến khắc nói rằng, chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến lên. Bên trái cũng không cần đi quản. Trong này bảo vật nhiều lắm, không thể đều bị chúng ta được. Chờ chúng ta tìm tới ngươi nói cái kia nơi giấu bảo tàng sau khi. Lại chậm rãi tính toán đi. Cá cùng hùng trưởng tự nhiên không thể đều chiếm được. Ninh Dương đánh định chú ý, lập tức tăng nhanh tốc độ mang theo Long Ngữ Phỉ biến mất ở này cuối hành lang. Tên kia mặt nạ nam cho rằng Ninh Dương nhất định phải đi theo phía sau hắn. Cũng tới công kích cái này cung điện màu đen. Thế nhưng chờ hắn đến đen kịt đại điện thời điểm, lại phát hiện Ninh Dương cũng không có theo tới. Ninh Dương trong tay nhưng là có ngọc bài. Ngọc này bài tác dụng người khác không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lại biết cái này trong động phủ có cửu thiên nghịch thiên bảo vật. Mỗi một món bảo vật đều có đỉnh cấp trận pháp cấm chế phòng hộ. Duy nhất mở ra phương pháp chính là được ngọc bài, lấy nó tới làm chìa khóa. Mặt nạ nam không khỏi có chút hối hận sự lựa chọn của chính mình. Hắn nên theo sát lấy Ninh Dương, chỉ là hiện tại nhưng không có biện pháp. Tuy rằng vị kia tuấn lãng nam tử cũng có ngọc bài, thế nhưng tuấn lãng nam tử thân phận địa vị cũng không phải kém hắn. Nhưng là không thể dễ dàng đắc tội. Hiện tại hắn thần thức đã quét không tới Ninh Dương, chỉ có thể đem trước mắt đại điện bảo vật chiếm được lại nói. Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ khoảng chừng đi rồi hơn một giờ sau, lúc này mới đến bảo đồ trên nói chỗ cần đến. Đến, Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ đang khi nói chuyện đã dừng lại thân thể. Trước mắt đã xuất hiện một gần to lớn hình vòm cửa lớn, cùng bản đồ kho báu trên miêu tả giống như đúc. Thật lớn một cánh cửa a. Long Ngữ Phỉ nhìn thấy này phiến cửa lớn, không khỏi thở dài nói. Không lâu lắm, nàng nhớ tới một vấn đề, lập tức hỏi, cái môn này muốn làm sao mới có thể mở ra? Lẽ nào cứng ngắc công sao? Ninh Dương quan sát một hồi này hình vòm sau đại môn, đi lên trước nói rằng, ta trước tiên thử một chút xem, thực sự không được chỉ có cứng ngắc công. Ninh Dương bàn tay dùng sức nhấc lên, này to lớn cánh cửa hình vòm lại tự động lên phía trên mở ra. Ninh Dương kinh hãi đến lui về phía sau vài bước, đây cũng quá mức đơn giản chứ. Xảy ra chuyện gì? Long Ngữ Phỉ trong lòng cũng là kinh dị không ngớt. Rõ ràng nàng cũng nhìn thấy Ninh Dương căn bản là vô dụng lực. Cánh cửa lớn này liền mở ra. Không biết, này hình như là tự động cảm ứng môn. Vào xem một chút đi. Cái này động phủ không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì nguyên tố. Nhưng Ninh Dương cho rằng đây chính là tự động cảm ứng môn. Làm Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ mới vừa tiến vào sau không lâu, mặt sau to lớn cổng vòm lại thật sự lại tự động đóng lên. Không đúng, Long sư muội, ngươi theo sát ta, ta cảm thấy trong này có chút quái lạ. Ninh Dương nói đã chuẩn bị xong đại kích, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến. A, Long Ngữ Phỉ đột nhiên lui về phía sau một bước, dán thật chặt Ninh Dương phía sau lưng. Trước mắt đột ngột xuất hiện mấy trăm tinh thú thi khôi. Nhiều như vậy thi khôi, nàng cùng Ninh Dương ngoại trừ đào tẩu bên ngoài, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa hiện tại cửa lớn cũng đóng lại, chính là muốn trốn cũng không có địa phương có thể trốn. Không cần lo lắng, Ninh Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bất quá vẫn là an ủi một hồi Long Ngữ Phỉ. Lúc này hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, nhưng là Long Ngữ Phỉ sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm những này tinh thú thi khôi. Nàng không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở đây. Chính là Ninh Dương lợi hại đến đâu cũng không thể có thể là nhiều như vậy tinh thú thi khôi đối thủ. Không cần nói Ninh Dương, chính là chiến vương cảnh cường giả đến rồi, sợ cũng không phải những này tinh thú thi khôi đối thủ. Bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.